Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Dương Chấn không tiếp tục tu luyện nữa. Thông qua khoảng thời gian tu luyện này, anh phát hiện công pháp hô hấp tầng thứ nhất của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh chỉ có thể giúp anh khôi phục chấn thương. Nhưng bởi vì tu vi võ đạo của anh không khôi phục, cho dù anh tu luyện thế nào cũng không thể dự trữ khí thế võ đạo ở trong cơ thể. Bây giờ anh giống như cái sàng, khí thế võ đạo được chuyển hóa thông qua Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, căn bản không có cách nào được hấp thụ vào cơ thể. Lúc này trên bàn trà trước mặt anh trải một tấm bản đồ rất lớn, là bản đồ của cả Thượng Quan Hoàng Thành. Vị trí trung tâm nhất trên bản đồ chính là Thượng Quan Hoàng Tộc. Sau đó ở bốn phía xung quanh Thượng Quan Hoàng Tộc chính là mấy gia tộc hàng đầu của Hoàng Thành, trong đó địa phương do nhà họ Lý khống chế là lớn nhất. Tấm bản đồ này vô cùng chi tiết, bao gồm cả sân bay, còn có đường sắt và đường bộ, vân vân, đều được đánh dấu vô cùng rõ ràng trên bản đồ. Dương Chấn đột nhiên lẩm bẩm nói, tôi này nhất định phải rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành. Không sai, anh không phải thật sự muốn giúp đỡ Thượng Quan Hoàng tộc đối phó với nhà họ Lý, mà định nhân cơ hội loạn lạc rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành trước. Tối nay Thượng Quan Hoàng tộc sẽ khai chiến với nhà họ Lý, chỉ cần anh ra mặt đương nhiên phải đánh nhau với Lý Trọng. Với trạng thái bây giờ của anh, căn bản không thể là đối thủ của Lý Trọng, một ngón tay của đối phương là có thể giết anh. Thượng Quan Hoàng tộc vốn dĩ cùng lợi dụng anh, cho dù anh rời đi cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, chỉ là trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với Thượng Quan Nhu. Mặc dù trong lòng anh không thể chứa được Thượng Quan Nhu, nhưng trong khoảng thời gian anh ở Thượng Quan Hoàng tộc đã nợ Thượng Quan Nhu rất nhiều, nếu không tin tức võ đạo của anh bị phế đã bị người khác biết được. Dương Chấn lẩm bẩm nói, bây giờ mình chưa thể rời đi, chỉ có thể đợi đến 9 giờ tối, đợi lúc Thượng Quan Hoàng tộc đến nhà họ Lý mới có thể rời đi. Dùng máy bay để rời đi, con đường này không thể đi được. Một khi Thượng Quan Hoàng tộc phát hiện không thấy mình, nơi đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là sân bay. Một khi sân bay bị phong tỏa, mình mọc cánh cũng khó có thể thoát được. Nói xong, anh vẽ một vòng đỏ ở vị trí sân bay. Sau đó ánh mắt anh lại rơi vào ga tàu hỏa, khẽ nói, tàu hỏa cũng khá được, chỉ cần mình nghĩ cách trà trộn lên tàu hỏa trước, đợi tàu hỏa rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành, mình lại mua vé bổ sung là được. Đến lúc đó cho dù hoàng tộc biết mình đã rời đi, muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi. Nhưng đây vẫn không phải là lựa chọn tốt nhất, trừ phi mình có thể thuận lợi trà trộn lên tàu hỏa, còn có thể rời đi đúng lúc. Nếu không, một khi bị hoàng tộc biết được mình rời đi, sợ là cũng sẽ đề phòng tàu hỏa luôn. Dương Chấn nói khẽ, vẽ một dấu hỏi lớn ở vị trí ga tàu. Sau đó anh lại nhìn về phía Thượng Quan Hoàng tộc. Tuyến đường quốc lộ, tuyến đường bộ vô cùng phức tạp, nhưng tuyến đường chính để rời khỏi Thượng Quan Hoàng tộc chỉ... Nhưng tuyến đường chính để rời khỏi Thượng Quan Hoàng thành chỉ có mấy đường. Dương Chấn lại nói, có lẽ có thể ngồi xe rời đi. Đồng thời một khi Thượng Quan Hoàng tộc phát hiện mình mất tích, nhất định sẽ phong tỏa cả Hoàng Thành. Đến lúc đó các trạm kiểm soát lớn nhất định cũng sẽ bị phong tỏa. Nhưng so với máy bay và tàu hỏa thì khả năng di chuyển bằng ô tô mạnh hơn. Thượng Quan Hoàng Thành rất lớn, cho dù Thượng Quan Hoàng tộc phong tỏa cả thành phố, cũng luôn có góc chết. Dựa vào thể phách siêu phàm cảnh của mình hiện nay, rời khỏi Hoàng Thành có lẽ không khó. Dị đến đây, Dương Chấn cuối cùng hạ quyết tâm, dùng bút vẽ một đường dọc theo tuyến đường cách Thượng Quan Hoàng tộc gần nhất, đến tận khi rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành. Không ngờ Dương Chấn mình cũng có một ngày bỏ trốn. Dương Chấn cầm bật lửa lên, châm lên bản đồ, nhìn ngọn lửa cháy đừng hực, khuôn mặt tràn đầy sự chua xót. Mấy tuyến đường rời khỏi Thượng Quan Hoàng tộc ở trên bản đồ lúc này đã được anh ghi nhớ trong đầu. Thứ này đương nhiên không cần giữ lại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi đến 9 giờ tối, sau đó nhân cơ hội rời đi. Bây giờ mới là sáng sớm, còn rất lâu mới đến 9 giờ tối. Dương Chấn nhàn rỗi không có việc gì, ngồi khoanh chân lại bắt đầu tu luyện. Chỉ là lần này anh dùng công pháp hô hấp tầng thứ 2 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Bây giờ anh đã có thể tu luyện công pháp hô hấp tầng thứ nhất một cách vô cùng thoải mái. Còn về công pháp hô hấp tầng thứ 2 vẫn vô cùng khó khăn. Khó hơn rất nhiều công pháp hô hấp tầng thứ nhất. Anh vừa mới bắt đầu tu luyện công pháp hô hấp tầng thứ nhất, lúc bắt đầu còn có thể kiên trì được 3-4 giây, nhưng công pháp hô hấp tầng thứ 2 sợ là còn không thể kiên trì được 1 giây. Nhưng anh cũng không nóng vội, bây giờ muốn dựa vào Đại Đạo Thiên Diễn Kinh để khôi phục lại tu vi võ đạo, sợ là không có một chút hy vọng nào. Đã như vậy thì hãy loại bỏ tất cả tạp niệm, từ từ tu luyện công pháp hô hấp tầng thứ hai. Thời gian một ngày nháy mắt đã trôi qua. 8:40 tối, Thượng Quan Nhu đến chỗ Dương Chấn. Dương Chấn hỏi, phải đi rồi sao? Thượng Quan Nhu lắc đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Chấn nói, anh có thể từ bỏ việc giao đấu với Lý Trọng không? Dương Chấn sững sờ một lúc. Có ý gì? Thượng Quan Nhu đỏ mắt nói, có mấy lời vốn dĩ tôi không nên nói với anh, nhưng nếu như tôi không nói, tôi sợ mình sẽ áy náy cả đời. Dương Chấn không nói gì, chờ đợi những lời tiếp theo của Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu tiếp tục nói, ông nội tôi là một người vô cùng cẩn thận, trừ khi nắm chắc 100%, ông ấy mới ra tay với nhà họ Lý. Mặc dù anh có thể giết chết cường giả siêu phàm nhất cảnh trong nháy mắt, nhưng ông nội tôi vẫn không thể chắc chắn anh đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong chưa. Đã không thể chắc chắn, ông ấy còn dám để anh kề vai sát cánh với Thượng Quan Hoàng tộc để cùng đối phó với nhà họ Lý. Thực ra chính là muốn bỏ ra một cái giá nhỏ nhất để giải quyết nhà họ Lý. Nếu như tôi nói hy sinh anh có thể đổi lại sự hủy diệt của nhà họ Lý, ông nội tôi nhất định sẽ không từ chối. Tôi sợ ông ấy sẽ lấy anh làm bia đỡ đạn. Những lời này của Thượng Quan Nhu khiến trong lòng của Dương Chấn cảm thấy ấm áp, còn vô cùng cảm động. Dương Chấn nhìn cô ta nói, cô bảo tôi từ bỏ việc giao chiến với nhà họ Lý, thực ra là muốn khuyên tôi nhân cơ hội Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý giao chiến với nhau, rời khỏi Thượng Quan Hoàng thành đúng không? Thượng Quan Nhu gật đầu, không có anh, Thượng Quan Hoàng tộc có lẽ sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng tôi tin ông nội đã dám khai chiến với nhà họ Lý thì nhất định đã chuẩn bị tốt rồi. Không có anh, cho dù không thể hủy diệt nhà họ Lý, ít nhất cũng có thể khiến nguyên khí nhà họ Lý bị thương, mà Thượng Quan Hoàng tộc cũng sẽ không có chuyện gì. Trong lòng Dương Chấn cũng tràn ngập sự chua xót. Anh cũng định có ý định này, nhưng không ngờ Thượng Quan Nhu lại khuyên anh rời đi. Khuôn mặt Dương Chấn tràn đầy sự chân thành nói, Nhu, cảm ơn cô. Thượng Quan Nhu hỏi, anh đồng ý rồi ư? Dương Chấn lắc đầu nói, đợi lát nữa xem tình hình đã. Nếu như thật sự có cơ hội rời đi, tôi sẽ xem xét. Không phải anh không tin Thượng Quan Nhu, mà là không muốn liên lụy đến người phụ nữ lương thiện này. Một khi anh rời đi, đợi trận chiến giữa Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý kết thúc, ngộ nhỡ chuyện Thượng Quan Nhu khuyên anh rời đi bị lộ ra, sợ là Thượng Quan Nhu sẽ rất nguy hiểm. Được, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tôi đi trước đây. Thượng Quan Nhu cũng không tiện ở lại lâu, quay người rời đi. Đúng 9:00, từng chiếc xe chiến màu đen rời khỏi Thượng Quan Hoàng tộc, mà Dương Chấn chỉ mang theo 2 viên đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh, nhẹ nhàng xuất trận. Chỉ là anh vừa ra khỏi phòng, đã phát hiện ở cửa xuất hiện một cường giả bí mật mặc áo choàng màu đen và đeo mặt nạ quỷ. Anh biết người này là cường giả bí mật bên cạnh Thượng Quan Hoàng kia. Nhìn thấy đối phương, Dương Chấn cau mày. Có chuyện gì? Thượng Quan Phó lên tiếng nói, vì để đảm bảo an toàn cho anh Dương, làm phiền anh Dương đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Nghe thấy lời nói của Thượng Quan Phó, trong lòng Dương Chấn thầm nói không hay rồi. Sắc mặt đột nhiên trở nên u ám. Dương Chấn nhèo mắt nói, Thượng Quan Hoàng làm như vậy, không sợ tôi nhất thời nghiêng về phía nhà họ Lý sao? Thượng Quan Phó không nói gì, nhưng từ trên người của đối phương, Dương Chấn cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng mạnh. Anh biết thực lực của người này rất mạnh, nhất định là ở siêu phàm cảnh. Chỉ là võ đạo của anh đã bị phế, không thể cảm nhận được đối phương rốt cuộc là cường giả cảnh mấy. Dựa vào tình hình hiện tại của anh, dưới tình huống bất ngờ đánh úp, giết chết được cường giả siêu phàm nhất cảnh đã là cực hạn rồi. Hơn nữa bản thân còn bị cắn trở lại. Đúng lúc này Thượng Quan Phó lạnh lùng nói, thế nào, muốn ra tay với tôi ư? Đôi mắt Dương Chấn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Phó, không phản ứng lại, nhưng trong lòng lại suy nghĩ có nên ra tay hay không. Anh không biết rõ thân phận của Thượng Quan Phó, nhưng từ lần trước, lần đầu tiên mà Thượng Quan Hoàng dẫn Thượng Quan Phó đến gặp anh đã cảm nhận được sự không đúng. Bởi vì lúc Thượng Quan Hoàng thử thăm dò anh, có mấy lần ánh mắt đều không chút dấu vết nhìn về phía Thượng Quan Phó. Có thể thấy Thượng Quan Phó không phải là thuộc hạ của Thượng Quan Hoàng, mà có thân phận rất cao. Hôm nay Thượng Quan Phó lại nhìn chằm chằm vào anh, đương nhiên sẽ không sợ Dương Chấn đột nhiên ra tay. Nói như vậy thực lực của đối phương có lẽ là trên siêu phàm nhất cảnh. Nghĩ đến những điều này, Dương Chấn từ bỏ việc ra tay, lạnh lùng nói, tôi đã nói rồi, muốn giúp đỡ hoàng tộc đối phó với nhà họ Lý, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng nếu như hoàng tộc đối xử với tôi như thế này, vậy thì xin lỗi, tối nay chuyện giữa Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý, tôi sẽ không nhúng tay vào. Đồng thời Dương Chấn đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào. Một khi thượng quan phó ra tay với anh sẽ lập tức dùng đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh. Chỉ cần anh có thể khôi phục lại võ đạo đỉnh phong, anh có lòng tin có thể giết chết được cường giả bí mật trước mặt. Trong lúc Dương Chấn đã chuẩn bị sẵn sàng, thượng quan phó cũng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trên người sát khí dâng cao, nhưng ông ta không lập tức ra tay. Rõ ràng trong lòng cũng có rất nhiều băn khoăn. Qua 2 phút, sát khí trên người thượng quan phó mới dần biến mất, nhìn Dương Chấn một cách thật sâu lạnh lùng nói: "Nếu như cậu dám chơi chúng tôi, cậu nhất định sẽ hối hận." Nói xong, thượng quan phó quay người. Dương Chấn chỉ thấy ông ta đi về phía trước mấy bước, sau đó biến mất không thấy. Đến khi thượng quan phó rời đi, Dương Chấn mới thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy sự nghiêm trọng chưa từng có. Cảm giác mà thượng quan phó mang lại cho anh rất mạnh. Mặc dù võ đạo của anh bị phế, không thể cảm nhận được sự biến động của khí thế võ đạo, nhưng dù sao anh có thể dùng thể phách của cường giả siêu phàm tam cảnh, lúc nãy rõ ràng cảm nhận được sát khí mạnh mẽ của thượng quan phó với anh. Thực lực của thượng quan phó rất có khả năng trên siêu phàm tam cảnh. Xem ra thật sự giống như thượng quan Nhu nói, từ trước đến nay thượng quan Hoàng chưa từng làm chuyện mà mình không nắm chắc. Sợ là cho dù không có mình, hoàng tộc muốn hủy diệt nhà họ Lý cũng không khó. Dương Chấn lẩm bẩm tự nói với mình. Bây giờ trong lòng thượng quan hoàng tộc, cường giả thân cảnh sơ kỳ trở lên, toàn bộ đều đi đến nhà họ Lý. Những người còn lại đều bị thương, còn có người bình thường dưới thần cảnh. Nhưng hoàng tộc không cần lo lắng điều gì, nơi này là thượng quan hoàng tộc, có người canh giữ hoàng tộc. Nếu như nhà họ Lý dám giết đến, sợ là rất nhanh sẽ dụ người canh giữ ra. Dương Chấn không dám chậm trễ, tìm một chiếc xe, sau đó xuất phát từ thượng quan hoàng phủ, một mình tự lái xe đi về nhà họ Lý. Không phải anh thật sự muốn đến nhà họ Lý, mà là anh biết rất rõ thượng quan hoàng đã sắp xếp cường giả bí mật lúc nãy đến trông chừng anh, đương nhiên còn có những người khác đang nhìn chằm chằm vào anh. Nên như bây giờ anh trực tiếp quay đầu xe đi về phía cách xa nhà họ Lý, sợ là thượng quan hoàng sẽ lập tức nhận được tin tức này. Một khi hoàng thành bị phong tỏa, anh muốn rời đi sẽ rất khó. Quả nhiên trong lúc anh lái xe rời khỏi hoàng tộc, thượng quan hoàng đang đi đến nhà họ Lý đã nhận được một cuộc điện thoại. "Hoàng chủ, Dương Chấn một mình lái trên một chiếc xe đi về phía nhà họ Lý." "Được, ta biết rồi," thượng quan hoàng nói. Trong lúc mấy chục chiếc xe của thượng quan hoàng tộc đi về phía nhà họ Lý, trang viên nhà họ Lý, mật thất tu luyện của Lý Trọng. "Bà không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thượng quan hoàng đích thân dẫn theo tất cả cường giả thân cảnh của hoàng tộc đi về phía nhà họ Lý chúng ta." Lý Giang Hùng không quan tâm đến Lý Trọng đang nhắm mắt tu luyện, trực tiếp xông vào mật thất, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi nói. "Còn nói gì?" Lý Trọng lập tức đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. "Còn chắc chắn tin tức này là thật chứ?" Lý Giang Hùng sắp khóc rồi, vội vàng gật đầu. "Vô cùng chắc chắn. Từ thượng quan hoàng tộc đến nhà họ Lý chỉ có một con đường chính. Đội xe của thượng quan hoàng tộc đang gióng trống khua chiêng từ đường chính đi đến. Tin tức này đã làm chấn động cả hoàng thành. Rất nhiều gia tộc đều đang suy đoán hoàng tộc có phải định hủy diệt nhà họ Lý chúng ta không?" Sắc mặt Lý Trọng u ám đến mức có chút đáng sợ. Lý Giang Hùng cũng không dám nói gì nữa, đợi Lý Trọng ra lệnh. Mặc dù nhà họ Lý bây giờ đã vô cùng lớn mạnh, nhưng nếu như không có cường giả siêu phàm cảnh như Lý Trọng, nhà họ Lý còn xa mới trở thành đối thủ của thượng quan hoàng tộc. Sau khi Lý Trọng im lặng một lúc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thượng quan hoàng tộc nóng vội tìm cái chết như vậy, vậy thì ta sẽ thanh toàn cho." Lý Giang Hùng đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nói: "Bà, người đừng quên còn có một Dương Chấn. Thượng quan hoàng tộc đã dám đột nhiên ra tay với nhà họ Lý, chắc chắn đã đạt được thỏa thuận gì đó với Dương Chấn rồi." Một trường của Lý Trọng rơi xuống, một chiếc bàn đá trước mặt ông ta trực tiếp biến thành bột. Trên người ông ta trào ra khí thế võ đạo vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức khiến Lý Giang Hùng liên tục lùi về phía sau. "Dương Chấn, lại là Dương Chấn. Ta thể hôm nay nhất định phải khiến Dương Chấn chết không có chỗ chôn thật." Lý Trọng nghiến răng nói, trong đôi mắt đỏ tươi kia tràn ngập sát khí mãnh liệt. Nếu như không phải Dương Chấn, ông ta tự tin dưới tình huống người canh giữ thượng quan hoàng tộc không xuất hiện, tiêu hủy thượng quan hoàng tộc. Đương nhiên người canh giữ thượng quan hoàng tộc không thể trơ mắt nhìn nhà họ Lý hủy diệt thượng quan hoàng tộc. Nhưng không sao, ông ta cũng không thật sự muốn thay thế địa vị của hoàng tộc. Chỉ cần võ đạo của ông ta tiến bộ hơn là sẽ có thể thôn tính được càng nhiều thế lực của hoàng tộc. Đến lúc đó, cả thượng quan hoàng thành, ngoại trừ thượng quan hoàng tộc, những thế lực hàng đầu khác đều dưới trướng của ông ta. Cho dù nhà họ Lý không phải hoàng tộc thì có làm sao chứ. Nhưng bây giờ bởi vì Dương Chấn có khả năng sẽ phá hủy mọi thứ mà ông ta đã dự tính nhiều năm nay, còn lập tức phong tỏa 4 cửa lớn của trang viên. Hơn nữa, đem tất cả cường giả thân cảnh tập trung đến cửa nam, ngăn chặn cường giả hoàng tộc trước, xem bọn họ rốt cuộc có phải thật sự muốn khai chiến với nhà họ Lý chúng ta không. Lý Trọng đột nhiên lên tiếng nói. Mặc dù Lý Giang Hùng có chút sợ hãi, nhưng đây là mệnh lệnh của Lý Trọng, ông ta chỉ có thể chấp hành, vội vàng nhận lệnh rời đi. Không có diệt vong trong âm thầm nữa, vậy thì hãy bộc phát trong âm thầm đi. Ta đã lặng im 50 năm rồi, chỉ cần hoàng tộc thật sự dám liên thủ với Dương Chấn đối phó nhà họ Lý, ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi phải trả cái giá thảm nhất. Trong mắt Lý Trọng tràn ngập sự tức giận đến đáng sợ. Ông ta sớm đã đoán được sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Nói xong, ông ta đến trước một con sư tử đá phía sau. Tay phải đặt trên đầu con sư tử xoay nhẹ. Chỉ thấy trên bức tường trong mật thất đột nhiên xuất hiện một lối vào. Sau đó, một cường giả với luồng hơi thở đáng sợ từ trong cửa đá đi ra, chậm rãi quỳ trước mặt Lý Trọng. Lão Tổ, cuối cùng chúng ta phải xuất quan rồi sao? 8 cường giả với luồng hơi thở đáng sợ, trong mắt mỗi người đều là sự kích động. Không ai ngờ đến trong mật thất dưới lòng đất của nhà họ Lý lại có 8 cường giả. 8 cường giả này không phải ai khác, chính là 8 người trong số 9 cường giả 50 năm trước cùng biến mất với Lý Trọng. Chỉ là trong đó còn có một người, tên là Lý Giang Hải đã bị Dương Chấn giết chết. Lão Tổ, Lão Tam đâu? Lúc này một tên cường giả dẫn đầu đột nhiên hỏi Lý Trọng. Chỉ trong nháy mắt, Lý Trọng lóe lên một luồng sát khí mãnh liệt, lạnh lùng nói ra. Lão Tam đã chết rồi. Cái gì? Chết rồi ư? Lão Tam là cường giả siêu phàm cảnh, mặc dù chỉ là nhất cảnh, nhưng ông ấy cũng đã ở trong cảnh giới này bao nhiêu năm rồi. Cho dù là cường giả siêu phàm nhị cảnh cũng không hẳn là đối thủ của ông ấy. Sao có thể chết được chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng có một sự tức giận. 50 năm trước, bọn họ cùng với Lý Trọng rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành, ở bên ngoài vi hành rất nhiều năm. Mấy năm gần đây mới trở về nhà họ Lý, bao gồm cả Lý Giang Hải, tổng cộng 9 cường giả. 50 năm nay bọn họ cùng nhau tu luyện thân thiết như anh em. Hôm nay đột nhiên biết được, một trong số họ đã chết rồi. 8 cường giả trên người mỗi người đều tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ. Lão Tổ, rốt cuộc là ai đã giết chết Lão Tam? Bọn ta phải báo thù rửa hận cho Lão Tam. Cường giả đứng đầu nghiến răng nghiến lợi nói, khí thế võ đạo trên người bọn họ càng thêm đáng sợ, không kém hơn Lý Trọng là bao. Lý Trọng lên tiếng nói, yên tâm, lập tức có thể để mấy người báo thù rửa hận. Lúc này ngay cả 8 cường giả cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nghe thấy Lý Trọng nói như vậy, bọn họ lập tức biết được tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa bọn họ cũng đoán được một chút. Lúc đó khi bọn họ cùng với Lý Trọng rời khỏi, đã biết sứ mệnh của bọn họ là gì. Bây giờ Lão Tam đã bị giết chết, Lý Trọng lại bảo bọn họ xuất quan. Điều này có nghĩa là chuyện mà Lý Trọng dự tính 50 năm đã bắt đầu. Cùng lúc đó bên ngoài trang viên nhà họ Lý, mấy chục chiếc xe màu đen cùng dừng bên ngoài trang viên. Một đoàn cường giả với hơi thở đáng sợ từ trong xe đi ra. Thượng Quan Hoàng đứng đầu, một luồng khí thế võ đạo gần với siêu phàm nhất cảnh vô hạn tỏa ra từ trên người của ông ta. Sống vào cho ta! Cùng với mệnh lệnh của Thượng Quan Hoàng, chân của 2 cường giả thân cảnh đỉnh phong khẽ di chuyển, lập tức xuất hiện ở cửa chính trang viên nhà họ Lý. Bùm một tiếng, gần như cùng lúc, đòn tấn công của 2 cường giả thân cảnh đỉnh phong cùng rơi vào cánh cửa lớn dày và nặng. Sau đó một tiếng động lớn vang lên, cửa lớn lập tức đổ xuống đất. Một đám cường giả của Thượng Quan Hoàng tộc dưới sự lãnh đạo của Thượng Quan Hoàng lần lượt xông vào trang viên nhà họ Lý. Chỉ là khi cường giả hoàng tộc vừa mới xông vào trang viên nhà họ Lý, mấy chục cường giả thân cảnh của nhà họ Lý dưới sự lãnh đạo của Lý Giang Hùng đứng chặn trước mặt một đám cường giả Thượng Quan Hoàng tộc. Lý Giang Hùng tức giận nhìn Thượng Quan Hoàng lạnh lùng nói, Thượng Quan Hoàng chủ, ông đây là có ý gì? Mặc dù ông ta đã biết được Thượng Quan Hoàng tộc đến để hủy diệt nhà họ Lý, trong lòng ông ta cũng có chút sợ hãi, nhưng cũng hiểu được chỉ cần có Lý Trọng ở đây, hoàng tộc muốn hủy diệt nhà họ Lý căn bản không có chút hy vọng nào. Thượng Quan Hoàng tộc thật sự muốn hủy diệt nhà họ Lý, sợ là bản thân cũng sẽ phải trả một cái giá rất thảm. Thượng Quan Hoàng hỏi ngược lại, tại sao tôi phải dẫn người đến nhà họ Lý? Lẽ nào Lý gia chủ không rõ sao? Lý Giang Hùng nghiến răng nghiến lợi nói, Thượng Quan Hoàng chủ đã đến rồi, đương nhiên là có lý do động đến nhà họ Lý chúng tôi. Tôi sao mà biết được chứ? Thượng Quan Hoàng lớn tiếng hét lên, bớt nói nhảm đi, bảo Lý Trọng cút ra đây. Lý Giang Hùng cười khẩy. Thượng quan Hoàng, không phải tôi xem thường ông. Dựa vào một tên phế vật, ngay cả siêu phàm cảnh cũng chưa bước vào được, còn có tư cách kêu bá tôi ra. Nếu như bây giờ ông dẫn người rời đi, nhà họ Lý chúng tôi có thể xem như mọi chuyện chưa xảy ra. Sau này thượng quan hoàng tộc mấy người vẫn là hoàng tộc, nhà họ Lý chúng tôi vẫn là nhà họ Lý của chúng tôi. Nước sông không phạm nước giếng là được. Nhưng nếu như ông dám khai chiến với nhà họ Lý chúng tôi, vậy thì hôm nay cho dù không hủy diệt được thượng quan hoàng tộc, nhà họ Lý chúng tôi cũng sẽ đánh hoàng tộc thành tàn phế. Ngược lại tôi rất muốn biết, thượng quan hoàng tộc đã nửa tàn phế, những hoàng tộc khác có ngấp nghé hay không? Đã xé rách mặt thì cũng không cần phải nói những lời khách khí nữa. Lý Giang Hùng không giấu giếm thái độ xem thường với thượng quan hoàng tộc. Ông tìm cái chết mà. Thượng quan hoàng vô cùng tức giận, nhưng ông ta cũng biết những điều Lý Giang Hùng nói đều là sự thật. Dù sao nhà họ Lý có Lý Trọng là siêu phàm tứ cảnh, thậm chí còn có khả năng chín cường giả 50 năm trước cùng rời đi với Lý Trọng, bây giờ cũng bước vào siêu phàm cảnh. Lý Giang Hải lần trước cùng với Lý Giang Hùng đi đến thượng quan hoàng tộc, định đưa Dương Chấn đến nhà họ Lý kia, chính là một trong chín cường giả 50 năm trước đã biến mất cùng với Lý Trọng. Chỉ là nhà họ Lý không biết là ở thượng quan hoàng tộc, cho dù người canh giữ hoàng tộc không ra tay, vẫn còn có một cường giả siêu cấp. Ngay bản thân thượng quan hoàng cũng không biết người chú này mạnh đến mức nào. Nhưng có thể chắc chắn nếu như Lý Trọng đấu với thượng quan phó, Lý Trọng chắc chắn sẽ không thể thắng được. Dựa vào phán đoán của ông ta, thực lực của thượng quan phó có thể là siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí có thể là siêu phàm lục cảnh. Chỉ là thượng quan hoàng tộc, chỉ có một mình thượng quan phó là cường giả siêu phàm cảnh. Mà nhà họ Lý ngoại trừ Lý Trọng, có khả năng có nhiều cường giả siêu phàm cảnh khác. Sở dĩ thượng quan hoàng chậm trễ không ra tay với nhà họ Lý chính là lo lắng đến điều này. Nhưng bây giờ thượng quan hoàng tộc còn có một trợ thủ là Dương Chấn, có thù với nhà họ Lý. Tất cả người nhà họ Lý nghe lệnh, chỉ cần cường giả của thượng quan hoàng tộc dám ra tay trước, giết tất cả cho ta. Ánh mắt của Lý Giang Hùng lướt qua tất cả những cường giả của nhà họ Lý, lớn tiếng hét lên. Đồng thời một luồng khí thế võ đạo của nửa bước siêu phàm cảnh từ trên người ông ta bùng phát ra, trực tiếp khóa chặt lấy thượng quan hoàng. Một khi hai bên khai chiến, ông ta sẽ quấn lấy thượng quan hoàng. Mặc dù số lượng cường giả của thượng quan hoàng tộc vượt xa nhà họ Lý, nhưng nhà họ Lý có Lý Trọng, Lý Giang Hùng không sợ cái gì cả. Lúc này một đám cường giả nhà họ Lý, sĩ khí cũng dâng đến đỉnh. Trên người mỗi người đều là khí thế của cường giả thân cảnh, cả trang viên nhà họ Lý đều bị ý chí chiến đấu bao trùm. Cùng lúc này, trong thượng quan hoàng thành, cường giả của các đại gia tộc đều mang theo khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc, nhìn về phía trang viên nhà họ Lý. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hướng nhà họ Lý lại tập trung nhiều khí thế võ đạo đáng sợ như vậy? Đây là muốn đại chiến sao? Lúc nãy có tin tức chuyển đến, thượng quan hoàng đích thân dẫn cường giả của hoàng tộc xông về phía trang viên nhà họ Lý. Bầu trời của thượng quan hoàng thành sợ là sắp thay đổi rồi. Xem ra thượng quan hoàng tộc cũng không chịu nổi sự bành trướng của nhà họ Lý. Bây giờ thượng quan hoàng thành, nhà họ Lý gần như khống chế một nửa thế lực. Nếu như để mặc cho nhà họ Lý tiếp tục phát triển, như vậy sợ là thượng quan hoàng thành thật sự phải trở thành hoàng thành của nhà họ Lý rồi. Cường giả của rất nhiều gia tộc mặc dù đều vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng có thể tiếp nhận tin tức này. Dù sao đây cũng là thượng quan hoàng thành, vốn dĩ nên do thượng quan hoàng tộc nắm giữ, nhưng bây giờ lại bị nhà họ Lý không ngừng thôn tính, cũng là nhà họ Lý đáng đời. Trong lúc ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trang viên của nhà họ Lý, một chiếc mây bách màu đen từ từ dừng lại trước cửa trang viên nhà họ Lý. Dương Chấn từ trong xe đi ra. Chỉ là vị trí anh xuống xe đúng vào góc chết của camera. Sau khi xuống xe, anh không đi về phía nhà họ Lý mà ở bên đường, tùy tiện tìm một chiếc xe, sau đó lên xe lái từ nhà họ Lý rời đi. Lúc này sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người nhà họ Lý. Ngay cả thượng quan phó cũng đã ở trong bóng tối nhìn chằm chằm từng hành động của nhà họ Lý. Không có ai chú ý đến sự rời đi của Dương Chấn. Trong trang viên nhà họ Lý, Lý Trọng cũng vẫn không xuất hiện. Tám cường giả bên cạnh ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hai đại gia tộc đều vô cùng ăn ý, không để cho cường giả siêu phàm cảnh xuất hiện. Lý Giang Hùng lãnh đạo một đám cường giả thân cảnh nhà họ Lý. Thượng quan hoàng lãnh đạo một đám cường giả thân cảnh hoàng tộc. Hai bên đứng song song với nhau, không ai ra tay trước. Trong một trang viên nhà họ Lý đều bị một luồng uy áp võ đạo đáng sợ bao trùm. Những cường giả dưới thần cảnh của nhà họ Lý kia, Cảm nhận được uy áp võ đạo đáng sợ này, chỉ cảm thấy trên hai vai đè nặng một ngọn núi lớn. Hô hấp của bọn họ có chút không thông. Lý Giang Hùng, hôm nay tôi có thể cho nhà họ Lý một cơ hội để tồn tại. Các người dẫn theo tất cả người nhà họ Lý rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành. Sau này không được phép bước vào một bước. Bây giờ tôi sẽ để các người rời đi. Thái độ của Thượng Quan Hoàng rất cứng rắn nói. Mặc dù ông ta muốn hủy diệt nhà họ Lý, nhưng cũng không biết rõ, một khi khai chiến cho dù hủy diệt được nhà họ Lý, thì tổn thất của Thượng Quan Hoàng tộc cũng sẽ vô cùng lớn. Vì vậy chỉ cần có thể đuổi nhà họ Lý ra khỏi Thượng Quan Hoàng Thành, cũng có thể chấp nhận. Lý Giang Hùng cười khẩy một tiếng. Thượng Quan Hoàng, ông thật sự xem nhà họ Lý chúng tôi là cây hồng mềm sao? Nói một câu ông không thích nghe. Nếu như không phải được người canh giữ hoàng tộc che chở, nhà họ Lý chúng tôi đã sớm thay thế hoàng tộc của ông rồi. Lão Sược! Thượng Quan Hoàng tức giận hét lên một tiếng. Lý Giang Hùng quả thật đang sỉ nhục Thượng Quan Hoàng tộc. Lý Giang Hùng không chút sợ hãi lạnh lùng nói. Đừng bày ra cái dáng vẻ hoàng chủ của ông ở trước mặt tôi, bởi vì tôi không thèm đặt ông vào trong mắt. Hơn nữa những điều tôi vừa nói không có chỗ nào sai chứ. Ít nhất nhà họ Lý chúng tôi có lão tổ là siêu phàm cảnh. Nhưng Thượng Quan Hoàng tộc ông thì sao? Ngoại trừ chỉ có người canh giữ trước khi Thượng Quan Hoàng tộc hủy diệt mới xuất hiện. Còn có ai có khả năng che chở cho Thượng Quan Hoàng tộc chứ? Ờ đúng rồi, tôi suýt nữa quên mất một người. Nghe nói mấy người đã liên thủ với Dương Chấn, muốn đối phó với nhà họ Lý ư? Thượng Quan Hoàng vô cùng tức giận, không biết phải phản bác như thế nào. Mà Lý Giang Hùng nói như vậy, ông ta mới hoàn hồn lại. Sao đến bây giờ Dương Chấn vẫn chưa xuất hiện? Theo kế hoạch của ông ta, Dương Chấn trực tiếp xuất hiện. Chỉ có như vậy Lý Trọng mới xuất hiện. Đến lúc đó để Dương Chấn chiến đấu với Lý Trọng. Đối với nhà họ Lý mà nói, Lý Trọng chính là người chủ lực. Mà đối với Thượng Quan Hoàng tộc, mặc dù Dương Chấn không phải là người chủ lực, nhưng lại có một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Chỉ cần Dương Chấn có thể giết được Lý Trọng hoặc phế bỏ Lý Trọng, cũng có thể nhà họ Lý không có Lý Trọng. Đối với Hoàng tộc mà nói, không thể chịu được một đòn tấn công. Thượng Quan Hoàng vốn dĩ không muốn lãng phí binh sĩ, dựa vào sự giúp đỡ của Dương Chấn để đối phó với Lý Trọng, từ đó tiêu diệt nhà họ Lý. Nhưng bây giờ Dương Chấn vẫn chưa xuất hiện, không biết tại sao ông ta lại có một linh cảm không tốt. Thấy Thượng Quan Hoàng không nói gì, Lý Giang Hùng cười ha hả nói, ha ha ha, Thượng Quan Hoàng chủ, không phải mấy người liên thủ với Dương Chấn đối phó với nhà họ Lý của chúng tôi sao? Kết quả, Dương Chấn chạy rồi à? Lý Giang Hùng cũng chỉ tùy tiện nói thôi, nhưng lại khiến trái tim của Thượng Quan Hoàng đột nhiên trùng xuống. Bởi vì lúc nãy ông ta cũng có suy nghĩ như vậy, kết quả Lý Giang Hùng cũng nói như vậy. Điều này khiến sự bất an trong lòng ông ta ngày càng lớn. Không phải đã bị tôi nói trúng rồi đấy chứ? Nhìn biểu cảm của Thượng Quan Hoàng, Lý Giang Hùng có chút kinh ngạc nói. Hừ! Rất nhanh Thượng Quan Hoàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh, lạnh lùng nói. Ông không cần thử thăm dò tôi. Hôm nay chỉ có hoàng tộc của chúng tôi muốn tiêu diệt nhà họ Lý. Liên quan gì đến cậu Dương? Hơn nữa tiêu diệt một nhà họ Lý, chúng tôi còn cần phải mời một cường giả hàng đầu như cậu Dương đến giúp đỡ sao? Bây giờ chính là thời khắc quan trọng. Đương nhiên Thượng Quan Hoàng không thể để cường giả của hoàng tộc mất đi nhuệ khí. Lý Giang Hùng cũng không biết thật giả, nhưng sự lo lắng trong lòng càng nhiều hơn. Theo như ông ta thấy, Dương Chấn quả thật đã bị trọng thương. Chỉ cần dám đến nhà họ Lý, chắc chắn Lý Trọng sẽ khiến cho Dương Chấn không có đường trở về. Nhưng nếu như Dương Chấn không đến, vậy rất có khả năng nhân lúc hỗn loạn này chạy trốn rồi. Hơn nữa đây cũng cho thấy một sự thật, chính là Dương Chấn đã thực sự bị phế bỏ võ đạo, chỉ là vẫn duy trì được thể phách cường giả siêu phàm cảnh. Vì vậy mới có thể giết được Lý Giang Hải ở siêu phàm nhất cảnh thôi. Nếu như thật sự như vậy, chỉ cần Lý Trọng ra tay, Dương Chấn nhất định sẽ chết. Một khi Dương Chấn trốn thoát khỏi Thượng Quan Hoàng tộc, nhà họ Lý muốn giết Dương Chấn sẽ rất khó. Dựa vào thiên phú võ đạo của Dương Chấn, có một ngày sẽ khôi phục lại võ đạo đỉnh phong. Đến lúc đó nhà họ Lý còn con đường sống sao? Nghĩ đến đây, ông ta đột nhiên có một ý nghĩ muốn bắt tay làm hòa với hoàng tộc. Thượng Quan Hoàng, ông đã có ý định dùng thế lực hoàng tộc của mình để tiêu diệt nhà họ Lý của tôi. Vậy không mau ra tay, còn đợi cái gì nữa? Lý Giang Hùng đột nhiên nói. Nhưng thực ra chỉ là một sự thăm dò của ông ta đối với Thượng Quan Hoàng. Nếu như Thượng Quan Hoàng lập tức kêu người ra tay, điều này chứng tỏ Thượng Quan Hoàng thật sự định dựa vào thực lực của mình để tiêu diệt nhà họ Lý. Nhưng nếu như Thượng Quan Hoàng do dự, vậy chứng tỏ Thượng Quan Hoàng đang đợi Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn không xuất hiện, rất có khả năng là đã chạy trốn rồi. Thượng Quan Hoàng sao có thể không nhìn ra được suy nghĩ của Lý Giang Hùng? Hừ lạnh nói, ông đã một lòng muốn tìm cái chết, vậy thì tôi sẽ thanh toàn cho ông. Nhà họ Lý xem thường uy quyền của hoàng tộc, âm thầm nuôi dưỡng thế lực, hơn nữa còn từng bước xâm chiếm rất nhiều thế lực hoàng tộc. Đây là trọng tội. Ngày hôm nay tôi dẫn theo tinh nhuệ của hoàng tộc đến để tiêu diệt nhà họ Lý, nâng cao uy quyền hoàng thất của tôi. Thượng quan hoàng vừa nói ra điều này, cường giả của thượng quan hoàng tộc lần lượt kêu lên: tiêu diệt nhà họ Lý, dương cao hoàng uy của ta. Tiếng hét giận dữ từng đợt vang lên, giống như trút hết sự tức giận trong lòng bọn họ. Nhuệ khí bên phía thượng quan hoàng tộc đột nhiên dâng lên đến đỉnh. Về mặt số lượng, cường giả thân cảnh nhà họ Lý đã gặp bất lợi. Lúc này trong lòng cường giả nhà họ Lý ai ai cũng sợ hãi. Thượng quan hoàng lại đột nhiên hét lên nói: người nhà họ Lý nghe đây, hôm nay chúng ta muốn tiêu diệt nhà họ Lý, nhưng chỉ cần mạng của Lý Trọng và Lý Giang Hùng, chỉ cần bọn họ chết, ta có thể tha cho mấy người, thậm chí còn có thể để nhà họ Lý tiếp tục tồn tại. Cho các người 5 phút suy nghĩ, nếu như bây giờ rút lui khỏi trận chiến giữa thượng quan hoàng tộc và nhà họ Lý, đợi sau khi Lý Trọng và Lý Giang Hùng chết đi, các người chính là người nắm quyền nhà họ Lý. Câu này được nói ra, trong mắt rất nhiều cường giả nhà họ Lý hiện lên sự do dự. Sắc mặt Lý Giang Hùng đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ thượng quan hoàng lại làm như vậy. Các vị, mấy người tốt nhất hãy nghĩ cho rõ ràng, thượng quan hoàng tộc mạnh, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào người canh giữ hoàng tộc, mà người canh giữ hoàng tộc chỉ xuất hiện vào lúc hoàng tộc bị tiêu diệt thôi. Mà nhà họ Lý chúng ta còn có lão tổ, ông ấy là cường giả siêu phàm tứ cảnh, bây giờ đã rất gần với siêu phàm ngũ cảnh rồi. Chỉ cần dựa vào thượng quan hoàng tộc, muốn diệt nhà họ Lý chúng ta là điều không thể nào. Cường giả nhà họ Lý vốn dĩ vẫn còn chút do dự. Sau khi nghe thấy những lời nói của Lý Giang Hùng, sự do dự trong mắt dần biến mất. So với việc khuất phục thượng quan hoàng tộc, bọn họ muốn ở lại nhà họ Lý hơn. Chỉ cần có Lý Trọng, nhà họ Lý sẽ có thể đứng vững mà không bị lật. Trong lúc thượng quan hoàng và Lý Giang Hùng công kích nhau, thượng quan phó ở trong bóng tối sắc mặt u ám đến cực điểm. Lúc nãy ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhà họ Lý, lại quên mất Dương Chấn. Bây giờ xem ra Dương Chấn có thể đã bỏ chạy rồi. Thượng quan phó tức giận nói: đồ khốn, mày đã tìm chết, vậy tao thành toàn cho mày. Trong lúc cường giả của thượng quan hoàng tộc và cường giả của nhà họ Lý đứng song song với nhau, một luồng uy áp võ đạo đáng sợ đột nhiên bao trùm lấy trang viên nhà họ Lý. Lúc này tất cả cường giả trong trang viên nhà họ Lý dường như đều cảm thấy sự run rẩy đến từ nơi sâu trong linh hồn mình. Ngay cả cường giả nửa bước siêu phàm cảnh lúc này cũng như đối diện với vực sâu, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi. Có một khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi nói: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao nhà họ Lý lại xuất hiện uy áp võ đạo đáng sợ như vậy? Chỉ là không có ai trả lời ông ta. Lý Trọng vốn dĩ đang trốn trong mật thất, dưới luồng uy áp võ đạo đáng sợ này cũng vội vàng xông ra ngoài, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Cường giả phương nào ở nhà họ Lý ta? Lý Trọng bước lên trước, ánh mắt nhìn về phía hư không, cao giọng nói: ngay cả một cường giả siêu phàm tứ cảnh như ông ta lúc này cũng cảm nhận được uy áp vô cùng đáng sợ. Ông ta có cảm giác thực lực của đối phương cao hơn ông ta rất nhiều, thậm chí có khả năng là cường giả siêu phàm lục cảnh. Bùm một tiếng động lớn vang lên. Trong sự sợ hãi của tất cả mọi người, chỉ thấy một căn biệt thự độc lập trong trang viên nhà họ Lý đột nhiên đổ xuống. Mà sắc mặt Lý Trọng lập tức thay đổi, trái tim co giật dữ dội. Bởi vì căn biệt thự độc lập kia chính là nơi ở của ông ta. Một căn biệt thự nói phá hủy là phá hủy, nhưng quan trọng là bên dưới căn biệt thự kia giấu mật thất tu luyện của ông ta. Lúc này căn biệt thự đột nhiên sụp đổ, lộ ra mật thất dưới đất. Sắc mặt Lý Trọng hung dữ đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: rốt cuộc là ai? Một luồng khí thế võ đạo đáng sợ từ trên người ông ta tỏa ra. Ông ta có cảm giác vô cùng bực bội. Đến bây giờ đối phương là ai ông ta cũng không biết rõ, chỉ biết thực lực của đối phương vô cùng mạnh, bỏ xa ông ta. Không nói câu nào đã phá hủy nơi ở của ông ta, thậm chí ngay cả mật thất tu luyện của ông ta cũng bị bại lộ trước mặt mọi người. Đây là một lần cảnh cáo dành cho nhà họ Lý, nếu như không muốn bị tiêu diệt, sau này hãy kẹp đuôi lại mà làm người, nếu không tôi không ngại tiêu diệt cả nhà họ Lý. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng giống như thần âm đến từ cửu thiên, nổ tung bên tai mỗi người. Những cường giả dưới thần cảnh kia, dưới giọng nói này, trong tai đã chảy ra máu. Cho dù là những cường giả thần cảnh cũng cảm nhận được sự sợ hãi dường như đến từ nơi sâu nhất trong linh hồn mình. Bọn họ có ảo giác đối phương vừa nói là có thể lấy mạng của bọn họ. Sắc mặt của Lý Trọng lập tức thay đổi, Mặc dù ông ta không biết đối phương là ai, nhưng rõ ràng đối phương đang giúp đỡ thượng quan hoàng tộc. Từ lúc nào thượng quan hoàng tộc lại xuất hiện một cường giả đáng sợ như vậy? Rõ ràng đối phương cũng có băn khoăn, nếu không sẽ không trực tiếp cảnh cáo mà trực tiếp ra tay. Các hạ rốt cuộc là ai? Cho dù thua ít nhất cũng phải để cho ta biết ta thua ai. Lý Trọng tiếp tục lên tiếng nói. Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên. Hừ, ta là ai? Ngươi vẫn chưa có tư cách để biết. Nhưng ta muốn nói với mấy người một tin tức. Mấy người đều bị Dương Chấn chơi rồi. Cậu ta cố ý khơi dậy cuộc chiến giữa mấy người, chính là muốn nhân lúc hỗn loạn rời khỏi thượng quan hoàng thành. Câu này vừa nói ra, sắc mặt cường giả nhà họ Lý và thượng quan hoàng tộc đều thay đổi. Thượng quan hoàng đương nhiên biết chủ nhân của giọng nói này là thượng quan phó. Ông ta thấy Dương Chấn chần chừ không xuất hiện nên đã nghi ngờ, nhưng lại không ngờ Dương Chấn thật sự bỏ trốn. Trong lòng Lý Trọng cũng vô cùng kinh ngạc. So với thượng quan hoàng tộc, nhà họ Lý càng hy vọng Dương Chấn sẽ chết ở thượng quan hoàng thành. Dù sao nhà họ Lý cũng đã phản bội Dương Chấn. Trong khoảng thời gian này còn 5 lần 7 lượt khiêu khích giới hạn của Dương Chấn. Một khi để Dương Chấn rời khỏi thượng quan hoàng thành, đợi đến khi anh khôi phục lại võ đạo đỉnh phong, chính là ngày rỗ của nhà họ Lý. Mà tin tức này cũng khiến nhà họ Lý và thượng quan hoàng tộc hiểu rõ một chuyện. Tu vi võ đạo của Dương Chấn vẫn chưa khôi phục, nếu không sao anh có thể lựa chọn bỏ trốn. Sau khi thượng quan phó nói ra tin tức Dương Chấn đã chạy trốn, cũng không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến nữa. Thượng quan hoàng và Lý Giang Hùng vẫn đứng song song với nhau, nhưng giữa hai người mỗi người mang theo một ý xấu. Lúc này Lý Trọng đi đến, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn thượng quan hoàng nói. Thượng quan hoàng chủ, tôi có thể đồng ý với ông, sau này sống hòa bình với hoàng tộc. Hơn nữa tôi còn có thể đồng ý với ông, sau này tuyệt đối sẽ không bành trướng thế lực nhà họ Lý ở thượng quan hoàng thành. Ông cũng nghe thấy rồi, Dương Chấn đã bỏ trốn. Điều này chứng tỏ Dương Chấn bây giờ võ đạo thực sự bị phế rồi. Nếu không dựa vào tính khí của cậu ta, chắc chắn sẽ không lựa chọn bỏ trốn đâu. Cho dù nhà họ Lý tôi hay là thượng quan hoàng tộc ông đều đã đắc tội với Dương Chấn. Một khi để cậu ta sống sót rời khỏi hoàng thành, đợi đến khi cậu ta khôi phục lại võ đạo đỉnh phong, hai đại gia tộc chúng ta chỉ có thể bị cậu ta tiêu diệt thôi. Tôi chân thành thỉnh cầu ông, mong ông cho nhà họ Lý thêm một cơ hội nữa. Sau này nhà họ Lý sẽ cố gắng bành trướng ở nơi khác, từ đó giảm nội tình của nhà họ Lý ở thượng quan hoàng thành, đến khi nội tình của nhà họ Lý ở thượng quan hoàng thành hoàn toàn biến mất. Nói xong, khuôn mặt Lý Trọng tràn đầy sự nghiêm trọng nhìn thượng quan hoàng. Ông ta đã bày bố 50 năm, mặc dù không sợ thượng quan hoàng tộc, nhưng biết rất rõ, một khi liều chết chiến đấu với thượng quan hoàng tộc, hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một khi thực lực thật sự của nhà họ Lý lộ ra, tất cả bày bố nhà họ Lý cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Dưới tình huống như thế này, nếu như có thể giải quyết ân oán với thượng quan hoàng tộc một cách hòa bình, sẽ là tốt nhất. Không chỉ có thể bảo vệ được nội tình của nhà họ Lý, còn có thể tiếp tục hoàn thành tất cả bày bố của ông ta. Đương nhiên thượng quan hoàng cũng biết, những lời nói lúc nãy của thượng quan phó không chỉ là đòn phủ đầu với nhà họ Lý, cũng đang nói với ông ta nên hòa hoãn với nhà họ Lý. Trọng điểm bây giờ chính là nghĩ cách tìm được Dương Chấn. Chỉ cần không để cho Dương Chấn rời khỏi thượng quan hoàng thành, thế nào cũng được. Lý Trọng, hy vọng ông có thể nhớ những lời mình đã nói. Nếu như sau hôm nay còn để tôi biết được ông vẫn tiếp tục bành trướng thế lực ở thượng quan hoàng thành, tôi đảm bảo sẽ khiến nhà họ Lý biến mất ở thượng quan hoàng thành. Khuôn mặt thượng quan hoàng tràn đầy sự uy hiếp nói. Đồng ý chắc chắn là phải đồng ý, nhưng cũng không thể đồng ý một cách dễ dàng. Đối với lời đồng ý của thượng quan hoàng, ông ta không bất ngờ. Khuôn mặt tràn đầy sự chân thành nói. Hoàng chủ yên tâm, tôi nói được làm được. Giải quyết xong Dương Chấn, tôi lập tức bắt đầu di chuyển sản nghiệp của nhà họ Lý. Cố gắng trong năm này chuyển một nửa sản nghiệp của nhà họ Lý rời khỏi thượng quan hoàng thành. Được. Thượng quan hoàng đồng ý, không nói những lời vô nghĩa nữa, quay người rời đi. Rất nhanh tất cả người của thượng quan hoàng tộc đã rời đi, chỉ để lại đám người nhà họ Lý. Bà, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lý Giang Hùng khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng nói. Trong mắt Lý Trọng lóe lên một tia sát khí rất mãnh liệt, lạnh lùng nói. Lập tức thông báo xuống dưới, lục soát toàn thành để tìm Dương Chấn, bất luận sống chết. Ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, con lập tức đi sắp xếp. Trong lòng Lý Giang Hùng vô cùng kinh ngạc, vội vàng đi sắp xếp. Mà Lý Trọng lại bí mật tập trung đám cường giả siêu phàm cảnh lạnh lùng nói. Dương Chấn, cậu ta nhất định phải chết. Bây giờ mấy người trà trộn vào đội quân cường giả nhà họ Lý cùng đi tìm kiếm Dương Chấn. Vâng. Tám cường giả siêu phàm cảnh lập tức rời đi.